mà Liên cứ phải gọi lại hoài thì nhất là tốn thời gian, thứ hai tốn tiền. Mà nếu Liên không làm thì lỡ cái miss call đó là cái call mà ba chết rồi thì sao, đúng không ạ? Cho nên Liên mới nói gia đình Liên là khẩn cấp mới gọi Liên, còn không thì đợi Liên gọi về hỏi thăm. Cũng may là bữa đó Liên không có đứng trên sân khấu, Liên đang nằm ở nhà nghỉ ngơi, cái điện thoại reng, Liên thấy số điện thoại Mỹ. Trời ơi, đứa là mày. Cái Liên hè lỗ, cái ngay lập tức chị dâu Liên nói, không có chuyện gì nguy hiểm. Cái Liên nói, ok, chuyện gì? Cái chị nói, à, Vy ơi, thằng Đôn nó cương quyết gọi biểu tâm anh gọi về. Thường ngày nó đâu có đòi, mà bữa nay nó đòi cho bằng được. Mà tâm anh giải thích hoài mà nó cứ đòi cho bằng được. Vy nói chị á, tí đi. Cái mình mới gọi nó, chuyện gì vậy con? Cái nó nói, ô Vy, Đôn rụng cái răng rồi. Thương ghê không quý vị? Tức là nó sợ dữ lắm. Nhưng mà vì nó chỉ muốn nói với cái người mà nó tin tưởng nhất thôi. Thành ra mình nói, mà lúc đó mình nói chui tội nghiệp con quá, là mình làm cho vấn đề nó trầm trọng hóa thêm, đúng không ạ? Kỹ năng trí tuệ cảm xúc là đừng trầm trọng hóa vấn đề, đúng không quý vị? Thành ra lúc đó mình nói, ồ vậy à, sợ không con? Cái nó chua. Tức là mình phải công nhận nỗi sợ của nó, đúng không ạ? Nhưng đó là mình đánh vào não phải hay trái? Phải. Và sau khi xong rồi mình mới đánh vào não trái, mình mới kích hoạt não trái, mình nói, ồ dạ con có đau không con? Không. Có chảy máu không con? Không. Ủa, không đau, không chảy máu hả? Trời ơi, mừng quá. Ủa, thế ra chỉ không, chỉ sợ thôi đúng không? Nhưng mà con sợ. Ồ, biết cái con sợ nhưng mà không đau đúng không? Không đau. Cái chảy máu, không chảy máu. Ồ, mừng quá. Vậy là mình chỉ sợ thôi chứ mình không đau, mình không chảy máu. Cái nó bắt đầu lên không? Cái mình nói, con biết tại sao con rụng cái răng đó không? Không. Là vì con sắp mọc răng mới, mà chỉ có người trưởng thành mới có răng vĩnh viễn. Còn con nít phải rụng răng, con nít đi thì mới mọc răng người lớn được. Con hiểu điều này là điều tốt hay xấu không? Nghĩa là con thành người lớn hả? Ừ. Chúc mừng con thành người lớn. Cái đó nói, mommy, mommy, I'm adult. Quăng mất điện thoại. Cái dòng cái mình nói à, xong rồi cái xong nó trở lại, nó nói ông Bùi cười hì hì. Cái mình nói, con biết không, tối nay con nhớ để cái răng rụng dưới gối hay không, sáng mai con dậy bà Thiên Răng sẽ đổi cho con cái món quà. Lúc mà mới 4:30 rồi, cái vị thằng này nó phát triển sớm dữ lắm. Thằng này nó chạy lúc 8 tháng để nó đi lúc 1 tuổi. Chuyện này từ từ kể sau. À, 4:30 rồi rụng răng rồi. Cái mình nói vậy, cái nó cái xong nó rồi con đưa cái điện thoại cho mẹ đi. Cái mình nói nó đi chưa, mẹ nó nói chạy mất tiêu rồi, bà nhớ để quà nha. Bà không để quà là bể tủ. Cái từ đó về sau anh mong chờ rụng cái răng thứ hai. Thằng Đạt, thằng Đôn nó chạy bằng cách nào quý vị? Không có 8 tháng. Nó ngồi vậy nè, xong nó bật lên cái nó quạt, cái nó rất rầm. Cái nó lại bật, nó cái rầm, rốt cuộc con tới chỗ nó muốn. Tới hồi mà nó đứng được là 10 tháng, thì tới 12 tháng nó thật sự đi nghiêm túc. Còn trước đó nó cứ quạt vậy thôi. Cái thằng nó khủng khiếp. Thằng nó vô cùng khủng khiếp. Vậy thì cho con nhịn màu để làm gì? Để giải quyết những vấn đề khó khăn như là sợ hãi, đau đớn, ông bà qua đời, hay là từ chối những cái chuyện khó từ chối, đúng không ạ? Vậy thì có ai cho quý vị thấy cái phần vừa rồi nó đáng yêu lắm không? Quý vị thấy dễ làm không? Vô cùng dễ làm. Tức là theo cái công thức này thôi, con chó nó biết hát chỉ khi nào không ai nghe thấy thôi. Dạ. À, anh không cần cho đâu, tự nó tìm hiểu ra sự thật à. Mà nó không bao giờ giận dữ về điều đó. Quý vị biết không, hồi năm ngoái, năm nay là xong rồi, năm ngoái đi về Mỹ, cái đi nói, ồ, để cái tết ông già Noel về để quà con. Cái nó cũng để, rồi nó cũng để sữa, rồi bánh, rồi thơ. Xong cái tới lúc mà Liên lên phòng đi ngủ với nó, cái nó nói, ờ vì con biết không có ông già Noel đâu. Nó làm giống như bí mật vậy đó. Cho nên, Vậy à, sao con biết? Năm ngoái con thức suốt một đêm con canh không có ai tới hết. Chưa hết, thằng Đôn, hai anh em nó sinh đôi mà quý vị. Thằng Đôn nó nói, con dán cái băng keo trong trên cái cửa lò sưởi, sáng dậy con thấy còn nguyên si. Bóc cười vậy không nổi. Quý vị, có ai, quý vị thấy cái phần này dễ thương không? Trời ơi, cái phần này ngắn nhưng mà nó tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ nói cái phần vô cùng đau đớn, đó là sốc tinh thần ở trẻ. Thì quý vị còn nhớ cái này đúng không ạ? Nếu như con quý vị hồi nhỏ mà nó thường xuyên có cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị bỏ rơi thôi chứ đừng nói là bỏ rơi thật sự, hoặc là có cảm giác hoặc là thật sự bị bỏ rơi, thì đứa nhỏ nó sẽ cảm thấy thế giới này thật là đáng sợ, thật là bất ổn, thật là nguy hiểm, đúng không ạ? Và thường xuyên như vậy, tiềm thức nó sẽ suy nghĩ như vậy. Và khi tuổi thơ mà không an toàn thì nó sẽ, cái nhân sinh quan của nó là gì? Thế giới là nơi bất ổn. Vậy thì khi lớn lên mà nó được ổn thì cái chuyện đó là tạm thời, quý vị hiểu không? Còn khi nó gặp bất ổn thì nó nghĩ cái chuyện đó là bình thường. Còn nếu cái tuổi thơ nó rất bình an thì nhân sinh quan của nó là thế giới là nơi bình an, thì nó khi nó gặp không bình an nó nghĩ cái chuyện đó là tạm thời, và khi bình an mới thấy cái chuyện đó là bình thường. Quý vị có hiểu không ạ? Vậy thì một đứa nhỏ thường xuyên có cảm giác bị bỏ rơi, nó sẽ thấy thế giới là nơi bất ổn, là nơi đáng sợ, là nơi vân vân. Nhưng tới khi nó lớn lên thì cuộc đời nó bình an lại rồi, thì ý thức của nó thấy rõ ràng thế giới là nơi bình an. Vậy thì hai thằng này nó sẽ làm sao? Xung đột đúng không ạ? Vậy thì thằng nào thắng? Tiềm thức thắng. Cho nên công việc đang tốt, tiềm thức thúc đẩy cho nó tìm lý do bỏ việc. Tình yêu đang hạnh phúc, nó có tiềm thức thúc đẩy cho nó tìm lý do bỏ bỏ. Gia đình đang yên ổn, tiềm thức thúc đẩy cho nó dọn nhà. Kinh doanh đang thuận lợi, tiềm thức thúc đẩy cho nó bán kinh doanh. Khủng khiếp không quý vị? Và như vậy thì khi con quý vị mà thường xuyên có cảm giác bị bỏ rơi thì nó sẽ bị, có thể chứ không phải là chắc chắn, sabotage, self-sabotage, tức là tự phá mình. Tự phá mình. Vậy thì cái gì làm cho con quý vị có thường xuyên có cảm giác bị bỏ rơi? Nếu quý vị nói là quý vị ngủ với nó mà nửa đêm nó thức dậy nó không thấy quý vị thường xuyên như vậy, nó sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Khi nó khóc quý vị bỏ đi nơi khác, khi nó đau nó lạnh nó khóc mà quý vị không thỏa mãn nhu cầu đó cho nó sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Lát nữa mình sẽ qua cái phần ngủ mình sẽ nói kỹ hơn. Hôm nay có lẽ là bị cháy giáo án quý vị ơi. Là thứ nhất là vì cái chuyện quay phim rồi cái chuyện này chuyện kia, quý vị có vui lòng ở lại cho tới khi hết chương trình mà. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nhưng mà cũng không cháy nhiều đâu, không cháy nhiều, cháy ít. Và như vậy thì với lại vì có quay phim cho nên đi nói chi tiết nhiều hơn thường ngày, có nhiều cái dư hơn thường ngày, lan man hơn thường ngày, là vì Liên muốn cho cái người không tham gia đó họ có được những cái chi tiết mà quý vị có hiểu chứ mà tôi xỏ dài dòng chuyện đó phải không? Cho nên tiếp tục là cái gì cũng như sách đó, nó phải chi tiết hơn là gặp mặt đúng không? Thì cái gì làm cho con quý vị có cảm giác bị bỏ rơi? Thường xuyên đổi trường, phải có cái chữ thường xuyên. Thường xuyên dời nhà, đổi trường, người giúp việc, đổi người giúp việc, người giữ trẻ. mất mát ông bà, mất mát người thân, mất mát đồ chơi mà nó quý báu. Và nếu quý vị thường xuyên trốn nó đi đâu cũng làm cho nó có cảm giác bị bỏ rơi. Còn gì nữa không? Và những đứa trẻ thật sự bị bỏ rơi thì khỏi phải nói, đúng không ạ? Liên là một đứa trẻ thật sự bị bỏ rơi. Là vì có lẽ cái này đi đoán và có lẽ 30 ngày đầu đời của Liên, mẹ Liên đã không hòa nhịp tình cảm với Liên. Là vì sao? Là vì mẹ Liên không muốn có bầu nữa. Mẹ Liên đã đẻ 9 đứa rồi, và trong đó 2 đứa đã qua đời rồi. Cho nên Liên là lúc đó mẹ Liên đã đẻ 8 đứa rồi và 2 người đã qua đời. Hai người đã sảy thai, cho nên mẹ Liên cương quyết không muốn đẻ nữa, mà có người lòi ra Liên. Có lẽ vì vậy mà bạn và mẹ Liên cũng không biết cái chuyện inner child, mẹ Liên không biết cái chuyện trí tuệ cảm xúc, cho nên có lẽ vì vậy mà 30 ngày đầu đời của Liên, mẹ Liên đã không hòa nhập tình cảm với Liên. Cho nên cái đó là cái bỏ rơi khủng khiếp nhất, cái đó là cái bỏ rơi khủng khiếp nhất. Nó sẽ tạo ra trong lòng con quý vị một cái lỗ hổng, một cái sự cô đơn mà không gì có thể lấp đầy được. Vậy thì lớn lên nó sẽ overcompensate, tức là nó sẽ làm gì? Bù đắp quá đáng bằng cách là gì? Có thiệt nhiều tiền, hoặc có thiệt nhiều bồ, hoặc có thiệt nhiều bằng cấp, hoặc có thiệt nhiều danh vọng, hoặc có nhiều quyền lực, bao nhiêu cũng không đủ. Vì quyền lực làm sao đầy những cái lỗ tình thương, đúng không quý vị? Tiền làm sao đầy những cái lỗ tình thương, đúng không ạ? Và có lẽ là nó thường xuyên đi sửa sắc đẹp, sửa bao nhiêu cũng thấy sâu. Vân vân. Nó thường xuyên cảm thấy cô đơn. Và nó sẽ, đó là một trong những lý do lớn nhất để tạo ra nghiện ngập. Là vì một sự cô đơn sâu thẳm trong đáy lòng ngay từ khi 30 ngày đầu đời. Còn xong rồi cuộc đời của Liên thì sao? 3 tuổi rưỡi là 75 thì ba Liên bị tống vào tù, cả gia đình Liên bị lấy hết tài sản, đổi tống xuống kinh tế mới. Anh chị Liên thì sống với cô chú ở Sài Gòn để được đi học. Mẹ Liên phải lên Sài Gòn buông thúng bán bưng, Liên lang thang chứ làm thánh mình Liên. Bây giờ trên tay Liên ngồi cái thẹo, tại vì đâu có ai chơi quanh Liên, đâu có ai có để Liên đâu. Cho nên có lần Liên lượm được một cái miếng sắt, cái Liên cắt cái củ khoai lang sùng mà Liên lượm được ở ngoài rẫy, cắt sạch trật như ngón tay. Trời ơi, máu nó giọt, Liên còn nhớ là đi lang thang quanh cái phản gỗ á, nó giọt, cái Liên thấy cái màu máu nó đỏ, nó đẹp á. Cái nó say sưa, nó quên đau, cái nó cứ đi nó giọt. Cái một hồi cái mình thấy những cái hạt cũ thì nó chuyển màu cam, màu nâu, còn này nó màu cam, màu đỏ. Mình thấy khoái, mình tiếp tục giọt. Bây giờ không có thèo, dễ sợ. Thế nên đi bị sabotage là chuyện không đáng ngạc nhiên, đúng không ạ? Nhưng tại sao các chị Liên không bị, ai biết tại sao? Di truyền đứa này đứa khác, đúng không ạ? Quý vị biết là có người hít vài hơi thôi là ung thư phổi. Bà nội Liên hút thuốc từ hồi 4 tuổi, 86 chết, 86 tuổi chết, không hề bị bệnh gì hết, đúng không ạ? Thành ra có những đứa trẻ mà cái khả năng, cái di truyền nó rất là tốt, trong chuyện này nó sẽ xấu chuyện khác. Ví dụ di truyền của Liên rất tốt, Liên ăn mỡ bao nhiêu cũng không bao giờ cao mỡ, Liên ăn mặn bao nhiêu cũng không bao giờ cao máu, bao nhiêu vậy. Có những cái di truyền khó hiểu, cho nên quý vị sẽ không biết được cái điều gì sẽ giúp, sẽ làm cho con quý vị sang chấn tâm lý. Chỉ một câu nói vô tình của chị Liên là con kêu Liên tóc nó dài, tóc nó ngắn, đúng không ạ? Thành ra quý vị sẽ không biết, có những đứa mà mình cũng chính đứa đó mình đánh tan nát thì nó không sao, cũng chính đứa đó mình nói con câu nó lại bị ảnh hưởng tâm lý. Vì vậy trách nhiệm của mình là cha mẹ chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Chuyện sẽ kết quả ra sao là ý trời. Hãy vui vẻ vì mình đã cố gắng hết sức rồi, quý vị đồng ý không ạ? Cái quan trọng là quý vị phải trang bị cho con quý vị cái khả năng biết tự dạy mình khi trưởng thành. Bất cứ ai trong chúng ta đều có vết thương trong tuổi thơ, ai trong quý vị đồng ý điều này? Vâng, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải có khả năng tự dạy mình khi trưởng thành. Hãy tham gia những cái seminar như là để tôi đi tìm tôi, hay là Thank you.